Quý nữ yêu kiều, chương 155, góc truyện audio.com. Mặc dù Hòa Linh luôn cùng Lục Hàn lải nhải, nhưng rất nhiều thời gian, người người đều nhìn thấy được Hòa Linh ưa thích Lục Hàn, tối thiểu, rất lâu trong tiềm thức là cảm thấy Lục Hàn hết sức tốt. Đồng dạng một chuyện, người khác làm Hòa Linh có thể hận chết người ta, sau đó nghĩ hết biện pháp khiến người nọ không chiếm được chỗ tốt. Nhưng Lục Hàn làm như vậy mặc dù cũng sẽ bị Hòa Linh nhằm vào, nhưng kết quả lại cũng không giống, nàng đối với Lục Hàn dễ dàng tha thứ, vượt qua bất luận kẻ nào, cũng chính bởi vì như vậy, Sảo Âm mới có thể nở nụ cười. Tiểu thư mình không cảm thấy, nhưng bọn họ nhìn rõ ràng, tiểu thư hết sức thích Lục Hàn, điểm này không thể nghi ngờ. Hòa Linh không cảm thấy, nên nghỉ ngơi một chút. Có điều Tạ Du Vân trở về phòng vẫn như cũ cảm thấy tính khó dằn, chính y cũng không biết tại sao mình muốn đi tìm Trình Phong này, theo lý thuyết nếu như Trình Phong cùng Lục Hàn lén phén, như vậy y nên vui mừng mới đúng, dù sao, như vậy Lục Hàn cũng không nhất định sẽ cưới Sở Hòa Linh rồi. Thật ra thì Tạ Du Vân cũng không cảm giác mình thích Sở Hòa Linh, nhưng luôn đối với Sở Hòa Linh canh cánh trong lòng, đã cảm thấy Sở Hòa Linh không thích y là không đúng, khó mà nói tại sao không đúng, nhưng cảm giác. Thật không đúng, y rõ ràng so Lục Hàn biết Sở Hòa Linh trước, lại cùng ca ca của nàng quan hệ không tệ, theo lý thuyết nàng nên thích mình, nếu như không thích tại sao muốn hấp dẫn sự chú ý của mình. Nhưng bây giờ nàng cứ như vậy thích người khác, Tạ Du Vân cảm thấy khó chịu, không phải thích Sở Hòa Linh mà khổ sở vì Sở Hòa Linh không có nhãn quan. Y không thích nàng, nhưng cũng không muốn nhìn nàng cứ như vậy nhảy vào hố lửa, phải biết đây chính là Lục Hàn, nếu như Lục Hàn thật sự thích trai đẹp, Sở Hòa Linh nên sống thế nào? Có điều cảm giác như thế rất nhanh chính là thoáng chốc y trần chờ một chút đột nhiên lại cảm thấy nếu như khiến Tiểu Hòa Linh biết Lục Hàn không tốt để cho nàng sau khi kết hôn ăn đau khổ rồi, nàng sẽ biết lựa chọn của mình là sai lầm dường nào. Tạ Du Vân không muốn như vậy nhưng mà lại không khống chế được tim của mình càng muốn nghĩ như vậy. Công tử, một hồi âm thanh nam tử trầm thấp vang lên. Tạ Du Vân lập tức liền bắt đầu sững sờ y trần chờ một cái quay đầu lại, nhìn người tới lại là Trương Lượng, cau mày nói. Sao ngươi lại ở đây? Trương Lượng người này cùng y trong ngày thường không có cùng xuất hiện, như vậy không mời mà tới còn lặng yên không tiếng động lẻn đi vào, để cho y có chút không vừa ý. Trương Lượng bình tĩnh, trước khi đến tướng ra cho ta gặp ngài. Thì ra là Trương Lượng lại là một nhóm với Tạ Thừa Tướng, có điều Trương Lượng cho tới bây giờ đều không biểu hiện ra, rất lâu sẽ còn nhằm vào một chút về đám người Tạ Tướng ra, vì vậy mọi người cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến người này cùng Tạ Thừa Tướng là một nhóm. Nhưng nếu như quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, thật ra thì đây là Tạ Thừa Tướng chủ tính kỹ lưỡng. Thật ra thì trong triều thế cục vẫn luôn là hết sức không sáng tỏ, mấy vương gia đều ưu tú, coi như là ngăn được lẫn nhau. Ai cũng không so với ai lợi hại hơn một chút. Mà bây giờ Thụy Vương đột nhiên bị bệnh thật lâu chưa từng xuất hiện, còn dư lại ba vương gia, lại tạo thành một tam giác. Thật ra thì cũng không phải là hoàn toàn tam giác, tựa hồ vẫn bốn góc mà bổ khuyết một góc Thụy Vương kia, hoàng thượng cho vinh hoa trưởng công. Góc truyện audio.com, chúa, mặc dù nói không biết hoàng thượng làm như vậy đến tột cùng là ý gì, nhưng mọi người trong lòng đang yên lặng bàn tán một chút, cũng may, vinh hoa trưởng công chúa là một phụ nữ, hoàng thượng quả quyết sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho một nữ nhân, vì vậy tất cả mọi người biết nhìn, hiện tại đến tột cùng là tình huống gì. Có lẽ, bộ phận người này, hoàng thượng phải nắm giữ ở trong tay chính mình, nếu không, làm sao vẫn như cũ ai cũng không cho. Mà Tạ Thừa Tướng trước đều là bo bo giữ mình, cũng không xen vào trong đó bất kỳ bên nào, có điều tình hình ở năm ngoái tuyên bố kết thúc như vậy, ông ta bắt đầu quang minh chánh đại ủng hộ Hoàng Trường Tử, có điều chi này cầm cự cũng không có kéo dài bao lâu. Hoàng thượng sẽ không vui khi thấy bất kỳ một hoàng tử nào làm lớn, chính bởi vì vậy kết cục lập tức lại khác. Đại khái là vì nguyên nhân đó, Hoàng thượng ở trong triều đình trách cứ Tạ Thừa Tướng mấy lần, hơn nữa bắt đầu không ngừng suy yếu quyền lực của ông ta. Nói cách khác nếu như Tạ Thừa Tướng cố ý xen vào trong đoạt đích tranh giành, như vậy rất nhanh ông ta cũng sẽ bị mất quyền lực, ông ta hiện tại bản thân có tất cả đều không còn tồn tại, y không có bất kỳ giá trị dùng được nào, mấy vương gia tất nhiên cũng sẽ càng không coi trọng y. Đây là Hoàng thượng cho Tạ Thừa Tướng hình phạt nghiêm khắc nhất cũng rõ ràng nhất, một ngón tay trách ông ấy rất rõ ràng khiến Tạ Thừa Tướng biết nếu như tham dự đoạt đích tranh giành, như vậy kết quả chính là ông ta sẽ không đợi cho đến lúc đó liền mất đi đầy đủ mọi thứ. Chính vì vậy Tạ Thừa Tướng cũng từ từ rút tay mình vươn đi về. Bản thân ông ta kịp thời vì dùng đại hoàng tử để che giấu hành vi của mình, nếu như cái này sẽ không trở thành trợ lực của ông ta, mà trở thành một bùa đòi mạng ông ta, như vậy ông ta nhất định sẽ lập tức liền vứt bỏ. Cho dù là đắc tội đại hoàng tử cũng giống như vậy. Mà bây giờ Tạ Thừa Tướng hết sức khiêm tốn. Trương Lượng, Trương Dương cùng Tạ Thừa Tướng khiêm tốn hoàn toàn khác, người bình thường căn bản không ngờ hai người này là liên quan đến, nhưng không ai biết mà lại có. Y chậm rãi nói, công tử đây là đi tìm Trình Phong công tử sao? Lục Tiểu Hầu gia cùng Trình Phong công tử như thế nào, chưa cần tới chúng ta quản nhiều, nếu như tướng gia biết được ngài quản nhiều như vậy chõ mõm vào, sẽ mất hứng đấy. Y đương nhiên biết phụ thân y không vui, nhưng vậy thì thế nào, chẳng lẽ chỉ là bởi vì mất hứng, y phải theo con đường của bọn họ vẽ trước sao? Những chuyện này, không có quan hệ gì với ngươi, đi ra ngoài. Tạ Du Vân lạnh lùng, Trương Lượng cũng không có động. Tạ Thừa Tướng hy vọng công tử có thể lấy đại cục làm trọng, đây cũng là nguyên nhân ta theo tới. Tạ Thừa Tướng cũng không đem hy vọng toàn bộ đặt ở trên người của Tạ Du Vân, sở dĩ y theo tới cũng là để bảo đảm. Dĩ nhiên, muốn cùng Tạ công tử nói rõ tất cả, đây cũng là một loại rèn luyện, có điều lúc này, công tử nhà bọn họ vẫn không hiểu. Trương Lượng, ta không biết ngươi đến tột cùng là người nào, càng không biết ngươi nói những thứ này, nếu nói là phụ thân ta an bài ngươi có chứng cứ gì. Ta không muốn cùng ngươi nói nhiều, đi ra ngoài cho ta, nếu không ta không khách khí. Ta không biết ngươi nói cái gì đại cục làm trọng. Tạ Du Vân vẫn còn có chút đầu óc, y không phải dạng mù quáng chỉ tin tưởng một người, cho dù là người kia dường như rất đáng được tin. Góc chuyện audio.com, tưởng, Trương Lượng ngược lại sững sờ, có điều ngay sau đó có chút hài lòng, xem ra công tử bọn họ vẫn có thể đáng giá dạy một cái, tối thiểu lúc này rất khôn khéo. Công tử không tin ta cũng không sao, nhưng không thể không tin Thừa Tướng. Trương Lượng đem bức thư trong ngực đưa cho Tạ Du Vân, Tạ Du Vân nhận lấy mở ra qua loa nhìn một phen, đem tin đốt, hồ nghi nhìn Trương Lượng. Người nói đều là sự thật, Trương Lượng gật đầu, đương nhiên là thật, nếu như không phải ta cần gì muốn cùng công tử nói những thứ này. Tạ Du Vân hòa hoãn một chút nghiêm túc nói, ta mặc kệ ngươi là phụ thân phái tới làm cái gì. Nhưng có vài điểm ta hy vọng ngươi rõ ràng, ta với ngươi không có quan hệ gì, ngươi không cần cảm thấy ta thế nào cũng sẽ nghe lời ngươi, ngươi còn không có cái quyền lực đó, ngươi không phải là cha bên cạnh ta, mà ta có phương pháp làm việc của mình. Ta đi hay không đi tìm Trình Phong, ta đến tột cùng muốn làm gì cũng không liên can tới ngươi. Trương Lượng, nhưng công tử như vậy sẽ ảnh hưởng đại cục, ta cũng không tin chuyện nho nhỏ này có thể ảnh hưởng đại cục. Tạ Du Vân cười lạnh, không nên xem ta như đứa ngốc. Ta không muốn cùng ngươi nói nhiều hơn, đi ra ngoài. Trương Lượng trầm tư một chút, rốt cuộc ra cửa. Mà sau Trương Lượng đi, Lục Hàn từ sau cửa phòng đi ra, mang trên mặt nụ cười lạnh lùng. Tạ Thừa Tướng, bàn tay ngươi đủ dài, có điều dài như vậy. Lại có cái gì hàm nghĩa ở trong đó? Lục Hàn vẻ mặt không thay đổi, lặng lẽ lẻn về gian phòng của mình. Đoạn đường này ước chừng nửa tháng, nếu như không phải Lục Hàn vẫn luôn nói gấp đại khái thế nào cũng phải nửa tháng mới có thể đến, có điều hiện tại ngược lại nhanh mấy phần. Chờ sứ đoàn Bắc Tề đến bên trong Nam Chiếu, rõ ràng có thể cảm thấy phong tục ở đây cùng Bắc Tề hoàn toàn bất đồng, Nam Chiếu nghiêng về Nam Phương, mặc kệ là quần áo ăn mặc hay là cái khác, đều có một phen đặc biệt đặc sắc. Hòa Linh nhìn lầu các bên ngoài xanh vàng rực rỡ nói. Thật đúng chọc mù mắt ta. Xảo Âm cho tới bây giờ cũng không có rời Bắc Tề, có thể nói cũng chưa từng rời đi Vĩnh An Thành, lần này ra cửa, bỗng cảm thấy đều là bất đồng. Hôm nay nhìn cảnh sắc Nam Chiếu, nàng cả lăm nói. Tiểu thư, người nói cái vách tường đó của bọn họ, đều là thật sao? Bởi vì lập tức sẽ vào Nam Chiếu, thân phận của Lục Hàn quả thật không tốt cùng Hòa Linh tiếp tục chung một xe ngựa, vì vậy chính là một thân một mình ngồi xe ngựa, mà y cũng sắp Xảo Âm cho an bài tới đây, coi như là cùng với Hòa Linh. Hòa Linh bật cười, làm sao có thể cũng đều là trang sức, có điều là trang sức nghĩ đến cũng chi phí không ít rồi, nhìn thì không phải là đơn giản. Xảo Âm gật đầu nói phải, chủ tớ hai người nói chuyện không quá lâu, xe ngựa rất nhanh ngừng lại, Xảo Âm nói. Cũng không có đến à, Hòa Linh nhìn tới thì ra là, Nam Chiếu ở chỗ này nghênh đón, nàng lập tức cũng xuống ngựa theo xe, Nam Chiếu phía trước nghênh tiếp hình như là một quan văn, hết sức khách khí. Tại hạ Mộc Dịch phụng hoàng chi mệnh phía trước nghênh đón chư vị đường xa tới làm khách. Mộc Dịch quan sát bên này mấy vị trong lòng có mấy phần sáng tỏ, nói. Vị này nghĩ đến chính là Lục Tiểu Hầu gia, quả nhiên là anh tư bất phàm. Mau mời, vì quan sát những người này, mọi người cũng tương tự quan sát y, Mộc Dịch này dáng dấp hết sức chu chính, dĩ nhiên cũng chỉ có thể nói một câu chu chính, nếu như dùng những lời khác hình dung về y, ngược. Góc chuyện audio.com, lại cũng không thể rồi. Cũng không phải một người quá xuất sắc, chỉ có thể coi là tầm thường. Có điều Nam Chiếu bên này ánh mặt trời nhiều, người này dáng vẻ có đen một chút nhưng ngay cả đen, đều cũng tự có một phen đặc sắc. Hòa Linh lên xe ngựa, rất nhanh chính là theo tiếp tục đi tới, đã vào bên trong Nam Chiếu chính là lộ trình cũng không xa rồi. Quả nhiên, giống như Hòa Linh nói, đến rất nhanh, Hòa Linh cảm khái. Thật đúng là rất gần. Nam Chiếu cũng không lớn, lần này xuống xe ngựa chính là đã tới chỗ Hoàng Cung, bên này rất nhiều kiến trúc đều là thích bố trí anh kim lấp lánh, nghĩ đến là phong tục tập quán bất đồng. Hòa Linh đi theo mọi người cùng nhau vào Hoàng Cung Nam Chiếu cũng không có lớn bằng Hoàng Cung Bắc Tề, Mộc Dịch đi ở bên người Lục Hàn, không ngừng giới thiệu một chút tình huống bên này, Ngã Vương đã sớm đang đợi ngài đến. Lục Hàn vẻ mặt lạnh nhạt, chúng ta đã sắp ngựa ra roi. Mộc Dịch cười, Bắc Tề cùng Nam Chiếu đường xá quả thật xa xôi, Lục Tiểu Hầu ra mời tới bên này. Mọi người rất nhanh đã đến trên đại điện, Hòa Linh nhìn tất cả, học động tác của Lục Hàn, cùng Nam Chiếu Hoàng đế thỉnh an. Nam Chiếu Hoàng đế là một lão giả râu quai hàm, có điều nhìn dáng ngoài chính là biết được nguyên tắc tính tình của người này, dáng người của ông ta khôi ngô, một bộ dạng thô cuồng hào phóng. Các vị nhanh đứng dậy. Mấy vị xa xăm chạy tới Nam Chiếu rước dâu, nghĩ đến cũng đúng tàu xe mệt nhọc đi dịch quán nghỉ ngơi một chút, tối nay bổn vương cho các vị đón gió tẩy trần. Nam Chiếu cùng Bắc Tề thói quen bất đồng, mặc dù cũng là hoàng đế, nhưng càng thêm thói quen xưng là vương, mà không phải tự xưng là trẫm. Lục Hàn cũng không có từ chối, thật ra thì trạm dịch này không phải trạm dịch kia, cùng bọn họ dọc đường đi qua vẫn có khác biệt. Lục Hàn sau khi hứa hẹn Mộc Dịch vì bọn họ an bài chỗ ở tất cả thỏa đáng sau liền rời đi trước, nói lúc trạng vạng sẽ đến tiếp y vào cung. Nam Chiếu là dựa theo cấp bậc vì bọn họ an bài chỗ ở, vì vậy phòng của Hòa Linh cũng không quá lớn, mặc dù không lớn, nhưng cũng không tệ, Hòa Linh vẫn đủ thích phong tục cùng Bắc Tề hoàn toàn bất đồng như vậy, nơi này hình như hết sức thích màu vàng kim, tất cả lớn nhỏ địa phương, đều là dạng tốt nhất. Dịch quán cũng là như thế, Hòa Linh nhìn vật trang trí trên bàn đều là như thế, cảm khái nói. Thật đúng là hoàn toàn khác nhau. Xảo âm khó được bát quái một chút, nô tỳ mới vừa rồi thử dùng răng cắn một chút, căn bản cũng không phải là thật, bọn họ dùng chút đồ giả cũng không biết là vì cái gì. Hòa Linh bật cười, có lẽ theo bọn họ nghĩ, vật này thiệt giả cũng không sao. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, Hòa Linh đứng dậy đi mở cửa nhìn thấy Lục Hàn, nàng để cho Lục Hàn đi vào, Lục Hàn ngược lại cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, ta đi tới thăm nàng một chút nghỉ ngơi như thế nào. Có chỗ nào không thoải mái không? Quan sát bốn phía một cái nói, trừ hơi nhỏ một chút ngược lại cũng không có vấn đề lớn gì. Hòa Linh mỉm cười, đúng nha, chẳng qua ta cảm thấy cũng không tệ, ở nơi này có thể. Lục Hàn gật đầu, nơi này chung quy không phải chỗ của chúng ta, nàng xem một chút khiến Sở Vân chuẩn bị tinh thần. Tối nay bữa tiệc nàng cũng để ý một chút, Hòa Linh gật đầu đồng ý, nàng thuận thế hỏi Mộc Dịch này là ai. Ta xem y tuổi rất trẻ, nhưng ngược lại mọi việc xử lý hết sức lão đạo, y là người nào đây? Mộc Dịch, gocchuyenaudio.com, là Nam Chiếu lễ bộ thị lang, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại một đường lên như diều gặp gió. Mới 28 tuổi tân khoa trạng nguyên, không có bất kỳ căn cơ, nhưng lại hết sức lợi hại. Hòa Linh cảm thụ, thì ra là trạng nguyên, không trách được, có điều còn trẻ như vậy là có thể trở thành lễ bộ thị lang. Xem ra là hết sức không đơn giản. Lục Hàn trước khi đến đã điều tra một chút, đối với tâm lý nhiều người cũng rất nắm chắc, đối với Mộc Dịch này cũng là như thế. Có điều bản nhân rốt cuộc là cùng điều tra có mấy phần khác nhau. Trừ Mộc Dịch bên này thật ra thì còn có rất nhiều người tài ba, có điều những người này chúng ta còn không có tiếp xúc. Lục Hàn tỉnh một cái nói, sau tối nay ý định của ta là dạ thám một chút Hoàng Cung Nam Chiếu. Hòa Linh kinh ngạc nhìn Lục Hàn, nói, huynh phải dò xét Hoàng Cung, huynh điên rồi phải không? Công phu của huynh dù khá hơn nữa, như vậy cũng nguy hiểm. Ở đâu như huynh nghĩ đơn giản vậy? Lục Hàn nắm tay Hòa Linh, dịu dàng nói. Nàng không cần phải lo lắng cho ta. Ta cảm thấy sẽ không có vấn đề, ta suy nghĩ cẩn thận qua, thật ra thì chuyện này cũng không phải là không thể nào làm được. Hòa Linh thật càng cảm thấy, Lục Hàn từng trận đầu óc không biết chứa cái gì, dò xét Hoàng Cung, nếu như bị phát hiện là bao nhiêu vấn đề, y tốt hơn, hoàn toàn không coi thành chuyện gì to tát, dáng vẻ thiên chân vô tả trong đầu giả bộ đều là cướp chó sao. Hòa Linh hận vô cùng, huynh là heo à, không được, ta cảm thấy được, nếu như là trưởng công chúa biết cũng sẽ không đồng ý, huynh hoàn toàn quên an nguy của chính mình. Làm sao huynh có thể như vậy? Hòa Linh tức giận không được, nhưng Lục Hàn cũng không nghĩ như vậy, y cầm tay Hòa Linh tay. Nàng cũng không suy nghĩ một chút ta sẽ hố mình sao? Mặc kệ có thể hố mình hay không, nào có chuyện như vậy, Hòa Linh nghiêm túc. Lục Hàn, không phải là ta không để cho huynh đi dò xét, có điều huynh không nhìn một chút tình huống cụ thể sao? Huynh đối với Hoàng Cung căn bản cũng không quen thuộc, nếu không như vậy tối nay huynh trước tiên tạm thời nhìn một chút tình huống cụ thể, nếu như thích hợp điều tra nữa cũng không muộn. Hỏa Linh đối với Lục Hàn lo lắng rõ ràng, Lục Hàn hẳn là xem đã cảm thấy nội tâm hết sức ấm áp, y cũng không nói được mình đến tột cùng là vì sao, nhưng trong lòng y rất vui mừng, nhìn Hỏa Linh thích y như vậy, trong lòng chính là vui mừng. Nàng yên tâm, ta sẽ không làm loạn, tối nay xem trước một chút tình huống cụ thể, như chuyện không tốt lắm, ta liền cũng không đi đâu cả. Nàng yên tâm đi, ta còn có một tiểu linh đang. Làm sao sẽ làm loạn? Hỏa Linh không thuyết phục được Lục Hàn cũng tương tự không thuyết phục được Hỏa Linh, hai người vẻ mặt đều có chút kỳ quái, bất quá Hỏa Linh vẫn rất kiên định. Huynh phải nghe ta, nhìn vẻ mặt nàng như thế, Lục Hàn nhịn không được bật cười. Được tất cả nghe theo nàng, nhưng chúng ta cũng phải nhìn tình huống cụ thể a. Hỏa Linh thở dài một tiếng, lấy ra một bao nhỏ, bắt đầu đổ ra ngoài. Nếu như huynh vẫn cố muốn dò xét, ta đưa huynh chút đồ phòng thân. Những thứ này có chút là ta làm, có chút là từ Trọng Xuân tiên sinh làm, huynh yên tâm đi. Bảo đảm đều là đồ cao thủ dùng, bên ngoài muốn mua đều không mua được. Lúc nói chuyện này, Hỏa Linh có một chút hài lòng, có điều rất nhanh lại nói. Có điều huynh cũng đừng gặp ai cũng dùng, lãng phí của ta đó nha. Nhìn dáng vẻ Hỏa Linh toái toái niệm y cảm thấy thật ấm áp. Lục Hàn vẫn quyết định đem, gocchuyenaudio.com, lấy tình huống chính mình cảm thấy có thể xảy ra cùng Hỏa Linh nói một chút. Cái đó, Lục Hàn ánh mắt dao động, Hỏa Linh hỏi thế nào? Lục Hàn chừng trừ một chút càng chần chờ y càng cái bộ dáng này, Hỏa Linh càng cảm thấy có điểm lạ không biết nói cái gì cho phải. Huynh nói thử thật là muốn biệt thự người sao? Lục Hàn rốt cuộc trong lòng sắp xếp xong, nói, ta muốn nói cho nàng biết một chuyện, chính là về yến hội tối nay. Ta cảm thấy được theo tình hình bình thường, bọn họ sẽ cho chúng ta tìm một cái ca kỹ nữ. Chính là loại, nàng hiểu, Hỏa Linh từ từ nheo mắt lại, hả? Đúng vậy a, nhưng ta không hiểu, Lục Hàn bật cười, nói, ý của ta chính là loại bồi ăn bồi uống lên giường. Nàng biết ta không có hứng thú, nhưng vì để tránh cho nàng đổ bình giấm chua ta muốn nói với nàng một tiếng mới phải. Hỏa Linh, ha ha, hoặc là, Lục Hàn nhìn Hỏa Linh cười đễu nói, hoặc là chúng ta cạn giòn liền giả bộ thân mật một chút thôi. Dù truyền ra cái gì không tốt cũng không có quan hệ a. Vẫn là tốt hơn cùng những thứ phân kia dung chi tục thước ở chung một chỗ chứ. Nàng nói đúng không, Lục Hàn ngược lại bộ dạng rất là có lý, có điều Hỏa Linh trợn trắng mắt không vui, thật tốt một thám hoa lang thế nhưng truyền ra xì căng đan như vậy, huynh còn muốn ta thú thức phụ hay không? Hỏa Linh sảng giọng, phớp, thú thức phụ ư, ngay cả đám xảo âm đều nở nụ cười, Lục Hàn thật dài ồ một tiếng, cảm khái nói, ngược lại không nghĩ tới tiểu Linh đang nhà chúng ta chí hướng xa lớn như vậy, thật xa đến, muốn dùng cái thân phận trình phong này thành thân. Chà chà, trong tiếng nói thật là tràn đầy đều là cười nhạo, Hỏa Linh không vui, nhảy lên. Huynh ở đây giễu cợt ta liền độc ách huynh, đừng tưởng rằng ta dễ bị khi dễ. Lục Hàn cười gật đầu, được nàng không phải dễ bị khi dễ, cái này còn không được sao. Lời tuy như thế, ý cười đầy mặt, Hỏa Linh, ồn ào, cách chương.